Chương 660, 6060, từ Tùng Hải y y bạn gái cái cọng lông Cố Hiểu lúc này QNZ là tức giận, Việt Sinh khí vượt không muốn nói chuyện. Ân. Chần chờ một chút, hắn đành phải rầu rĩ đáp ứng, Ninh Hoan Tâm là muội muội của hắn, hắn không muốn nói, càng không thể để bất luận kẻ nào sinh ra dạng này hoài nghi. Cho nên bạn gái liền bạn gái đi, dù sao hắn QNZ không có bạn gái, tùy tiện nói dối cũng sẽ không có tổn thất gì. A cái này thật sự để cho ta thật bất ngờ A đạt được Cố Hiểu khẳng định trả lời, lúc này thân ở Lũng Châu thị từ Tùng Hải, chịu đựng nội tâm kích động, dùng sức nắm chặt lại song quyền thật sự là quá tốt. Lý Hoa Phỉ cái này ánh mắt thật không phải là dùng để chứng cho đẹp cái này, Ninh Hoan Tâm bản thân lý hệ nờ là thiên tài, lại còn là Cố Hiểu bạn gái. Chờ một chút, Lý Hoa Phỉ trong tư liệu giống như nói Ninh Hoan Tâm bạn trai là cái vua màn ảnh tốt A, những này đều không trọng yếu, hoàn. Toàn không trọng yếu toàn bộ huyền môn, không ai không biết Cố Hiểu, đây chính là Cố gia đỉnh cấp thiên tài A, là đứng tại toàn bộ huyền môn kim tự tháp đỉnh cao nhất nam nhân. Nếu như Ninh Hoan Tâm thật có thể cùng với Cố Hiểu, đây chính là cường cường liên hợp song kiếm hợp bích A. Nếu như về sau hai người đều bị án chưa giải quyết ba khu sử dụng, như vậy bọn hắn ba khu còn về phần một mực bị cái khác cơ cấu xem thường sao, đặc biệt là dị năng một chỗ người, một mực nhìn lấy bọn hắn án chưa giải quyết ba khu không vừa mắt. Cầm lấy bo nở hà nở trong tổ dị năng nhân sĩ rất nhiều, một mực tại ước hiếp ba khu người án chưa giải quyết ba khu về sau có thể hay không mở mày mở mặt, liền nhìn lần này từ Tùng Hải ở trong nội tâm ý y 3 giây đồng hồ, về sau, lập tức ho nhẹ lấy cùng Cố Hiểu khẽ nói lấy, Cố Hiểu, lần này không phải vấn đề của chúng ta à, chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm nàng không có nói cho ngươi sao lần này cái kia khôi ngẫu sư, khả năng liền là hướng về phía nàng đến cái gì nghe được từ Tùng. Hải, Cố Hiểu không khỏi lên giọng, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương, từ Tùng Hải, đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi tỉ mỉ nói với ta rõ ràng. Lúc này, Cố Hiểu một tay cầm điện thoại, một cái tay khác, gắt gao cầm tay lái. Vì cái gì Hoan Tâm sẽ cuốn vào đến trong chuyện này, biến mất nhiều năm khôi ngẫu sư, vì sao lại đột nhiên xuất hiện lúc này, Cố Hiểu cảm thấy đau đầu, trong lúc nhất thời suy nghĩ phân loạn, hắn thật sự rất muốn mắng người. Đột nhiên một con tay lạnh như băng, nhẹ nhàng che lại cặp mắt của hắn. Chủ nhân, sáng sớm bên trên lại lớn như vậy hỏa khí, không tốt. Lâm Thu Hàm thanh âm vũ mị xinh đẹp. Hai tay của nàng, băng lãnh tận xương. Cái kia băng lãnh xúc cảm, thật đúng là để Cố Hiểu trong nháy mắt cảm thấy dễ chịu một điểm. Lúc này, trong điện thoại tiếp tục truyền đến từ Tùng Hải thanh âm. Cố đại thiếu, chuyện này rất phức tạp, liên quan tới chuyện này kỹ càng báo cáo ta còn chưa thu được đâu. Đúng. Ta cho ngươi cái địa chỉ cùng điện thoại, ngươi đi tìm Lý Hoa Phỉ đi, nàng là hành động lần này người phụ trách. Nói, từ Tùng Hải đã cúp điện thoại, hắn là thật sự sợ hãi Cố đại thiếu báo nổi A ẩn, vẫn là đem Cố đại thiếu giao cho Lý Hoa Phỉ đi ứng phó đi. Nàng là nữ nhân, Cố đại thiếu hẳn là sẽ không đem một cái lao tiền bối thế nào. A lại nói Lý Hoa Phỉ là người của Lý gia cũng là đại gia tộc, Cố Hiểu không nhìn tăng diện cũng sẽ nhìn phật diện. Rất nhanh. Từ Tùng Hải liền đem Lý Hoa Phỉ điện thoại cùng chung cư địa chỉ phát cho Cố Hiểu. Lúc này, Lâm Thu Hàm đã thân hình tung bay, ngồi xuống vị trí kế bên tài xế bên trên. Mà Cố Hiểu nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động biểu hiện địa chỉ, lại nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa chung cư. Lý Hoa Phỉ liền ở tại cái này chung cư 13 lâu. Một số 302 gian phòng, nàng hiện tại là Ninh Hoan Tâm hàng xóm.